One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1393, chương 67, cưỡi bằng mà đến. Lại còn dám đến, các ngươi chẳng lẽ đều quên trường bối của các ngươi là chết như thế nào sao? Màu vàng thần hầu tương đương bá khí, cầm trong tay màu vàng chiến mâu chỉ phía xa phía trước. Đối mặt nhiều như vậy đối thủ là không sợ chút nào. Bớt nói nhảm, để mạng lại a. Xích Hỏa Mãng Ngưu gầm nhẹ, nó toàn thân xích hồng, tắm rửa tại hừng hực trong liệt hỏa, hướng về thần hầu vọt tới, giống như dòng nham thạch trôi. Nó mỗi rơi bước kế tiếp, dưới chân đại địa đều sẽ chảy xuôi màu đỏ chất lỏng, nhiệt độ cao đến dọa người. Nghe con, ngay cả năm đó đầu kia lão gia hỏa đều không phải là đối thủ của ta, ngươi liền càng không được. Không đi tìm thêm mấy cái thuần huyết sinh linh đến nuốt ăn, chiết xuất huyết mạch, còn dám đến ta nơi này, xem ra ngươi thật sự là chán sống. Màu vàng thần hầu tính tình nóng nảy, toàn thân kim quang bùng lên, một cái nhảy vọt, hướng lên bốc lên mấy cao trăm trượng. Trong tay màu vàng chiến mâu cao cao giơ lên, hướng về phía dưới Xích Hỏa Mãng Ngưu mãnh liệt quất mà đi. Ai? 46 số 0, Xích Hỏa Mãng Ngưu toàn thân hỏa diễm lượn lờ, mặt đất cuồn cuộn dòng nham thạch trôi, đồng dạng tóe lên mấy trăm trượng, hướng về thần hầu mãnh liệt mà đi. Xích Hỏa Mãng Ngưu đứng thẳng người lên, cầm trong tay một thanh màu đỏ chiến đao, cùng thần hầu ngạnh hám một cái, bị chấn động đến không ngừng lùi lại, liên tục ho ra máu. Các người đều còn đứng ngay đó làm gì? Đều cùng tiến lên a! Không đánh bại con này chết hầu tử, linh hồ, tịnh thổ, còn có thánh dược, các người ai cũng đừng hòng đạt được. Mãng Ngưu giống to, chào hỏi còn đang quan chiến cái khác vương giả. Kim Sí Đại Bằng chở Bạch Viêm bay gần, bất quá một mực tại không trung xoay quanh, liền là không xuống, không có chút nào muốn tham dự vây công ý tứ. Mau nhìn, đó là ta lão đại, thật lợi hại a, vậy mà lăn lộn đến Kim Sí Đại Bằng trên lưng đi. Tiểu Bất Điểm mắt sắc, chỉ vào Kim Sí Đại Bằng phía sau Bạch Viêm kích động kêu to lập tức. Hắn lại thở dài, ai, lúc nào ta cũng có thể có một đầu như thế uy phong tọa kỵ liền tốt. Ta yêu cầu không cao, chỉ cần giống cửu đầu sư tử, ly long như thế uy mãnh liền tốt. Tiểu Bất Điểm ngữ khí vô cùng tiếc hận, nhìn xem cưỡi tại Kim Sí Đại Bằng trên lưng, quan sát phía dưới Bạch Viêm, tràn đầy đều là hâm mộ còn có sùng bái. Tọa kỵ, ngươi nghĩ hay lắm. Ta là không thể nào khi tọa kỵ của ngươi. Về phần Nguyễn Long, ngươi còn là mình bắt a. Cửu đầu sư tử trong nháy mắt giơ chân, trên thân lông bờm màu vàng óng từng chiếc đứng lên, rút lui quay đầu đi. Không còn phản ứng Tiểu Bất Điểm. Wow, thật chạy đến Kim Sí Đại Bằng trên lưng đi. Bạch lão đại thật sự là quá lợi hại. Vậy mà có thể làm cho cao ngạo Kim Sí Đại Bằng ngoan ngoãn trở đi hắn, Đại Hồng Điểu cũng đi theo Tiểu Bất Điểm gọi lão đại, nhìn xem Kim Sí Đại Bằng trên lưng Bạch Viêm phún phún tán thưởng. Đáng tiếc ta là chim, mình liền bay được, bằng không làm chỉ uy mãnh hung cầm làm thú cưỡi, nhất định cũng rất uy phong. Đại Hồng Điểu chách chách hô hô, nhìn thật đúng là giống có chuyện như vậy. Tiểu Bất Điểm gõ gõ gáy của nó, tìm Kim Sí Đại Bằng làm thú cưỡi, lấy ngươi cái này hình thể, đời này cũng đừng nghĩ. Lập tức Tiểu Bất Điểm lại sờ lên cằm, xem xét cẩn thận hạ Đại Hồng Điểu, vỗ vỗ Đại Hồng Điểu cánh, ra vẻ ông cụ non đạo. Theo ta thấy a, ngươi vẫn là cho ta làm tọa kỵ tốt, mặc dù không đủ uy mãnh, nhưng tối thiểu bay được. Tốc độ cũng còn không có trở ngại, ta cố mà làm nhận lấy ngươi cũng không phải không được. Nghĩ hay lắm, ngươi cái hùng hài tử đi một bên. Đại Hồng Điểu tức giận đẩy ra Tiểu Bất Điểm tay, hung tàn thiếu niên thế giới các ngươi không hiểu. Đả thần thạch tại tiểu bất điểm sợi tóc ở giữa vừa đi vừa về lắc lư. Một trương tảng đá mặt mảy may cũng theo lay động. Học tiểu bất điểm làm ra gật gù đắc ý tư thế. Đồng dạng ông cụ non đảo, ngươi cái tảng đá vụn cũng cho ta cút sang một bên. Lời kia hẳn là ta nói mới đúng. Phía dưới, tiểu bất điểm cùng đại hồng điểu bọn người nháo thành nhất đoàn. Bích nhãn kim tình thú nhìn về phía ở trên không xoay quanh kim xí đại bằng. Mắt sắc, phát hiện bạch viêm tồn tại. Lão gia hỏa kia, quả nhiên cùng kim xí đại bằng liên thủ. Kim bằng, còn có trên lưng lão gia hỏa kia. Đồng loạt ra tay như thế nào? Đánh bại con khỉ kia. Giết tiến tịnh thổ đi. Bích nhãn kim tình thú hướng về bạch viêm cùng kim xí đại bằng phát ra mời. Với lại, đương nhiên đem bạch viêm trở thành cùng bọn chúng cùng một cấp bậc. Cảnh giới cao thâm lão gia hỏa. Bích nhãn kim tình thú muốn mời chúng ta cùng một chỗ đối phó chết hầu tử. Ngươi có đi hay không? Kim xí đại bằng quay đầu. Ngữ khí cổ quái hỏi hướng phía sau bạch viêm. Mục tiêu của chúng ta chỉ là vương giả. Với lại ta cắn nuốt càng nhiều liền càng mạnh. Tự nhiên là trước tìm yếu kém ra tay. Bạch viêm ngữ khí bình thản. Giống là nói hôm nay thời tiết rất tốt. Tựa hồ không có muốn đáp lại bích nhãn kim tình thú ý tứ. Mà là hướng về kim xí đại bằng ra lệnh. Động thủ đi. Thừa dịp hầu tử cùng một đám vương giả đại chiến. Chúng ta đục nước béo cò. Đi săn hiệu suất sẽ đề cao rất nhiều. Nghe một chút. Tốt. Kim xí đại bằng hưng phấn. Như thế nào đục nước béo cò thu hoạch lớn nhất lợi ích. Loại sự tình này thành thạo nhất. Không bạch viêm nhàn nhạt quét cái kia hưng phấn không ngừng vẫy cánh kim bằng. Thật hoài nghi nó kích động như vậy. Có thể hay không lập tức rơi xuống. Quả nhiên là cái hỏng. Bất quá, bạch viêm đối với cái này cũng không ghét. Trên bầu trời, một đạo ngũ sắc thần quang lóe lên. Một cái to lớn khổng tước. Đã sớm thừa dịp bạch viêm bọn người nói chuyện phiếm công phu. Lao xuống hướng dãy núi chỗ sâu. Nó không có trực tiếp tham chiến. Mà là hướng về trong thánh địa mà đi. Ý đồ trực tiếp đánh cắp thánh dược. Lên. Hầu tử kêu to. Trong tay màu vàng chiến mâu đào lên. Cùng xích hỏa mãng nghiêu ngạnh hám một cái. Mượn va chạm sinh ra lực đạo đằng không mà lên. Cưỡi màu sắc rực rỡ cự điều. Truy sát hướng ngũ thải khổng tước. Đỏ mãng nghiêu kêu to. Liên tiếp lui về phía sau. Trong miệng ho ra máu. Cuồn cuộn nham tương đưa nó bao khỏa. Hầu tử ngươi qua bá đạo, năm đó giết chết rất nhiều tiền bối, độc chiếm thánh dược, ngươi liền không sợ đông đảo vương giả liên thủ, cùng một chỗ phản ngươi sao? Ngũ thải khổng tước hét lớn, há mồm phun ra một viên ngũ sắc bảo ấn, hướng về thần hầu đập tới, cường giả là vua, kẻ yếu thần phục, năm đó ta như không như vậy làm. Sớm đã bị đám kia lão gia hỏa ăn đến ngay cả cặn cũng không còn. Cái này có cái gì tốt nói? Thần hầu trong tay màu vàng chiến đủ đâm về đằng trước. Uy thế dọa người, nôi, hỏa hoa văng khắp nơi. Kim quang bành trướng, ngũ sắc bảo ấn lập tức hất bay ra ngoài. Cực tốc biến lớn, nện đứt một tòa cự phong. Chảy xuôi dáng lành, giết, cùng một thời gian. Cái khác vương giả đã hành động, bích nhãn kim tình thú dẫm đạp đại địa, hướng về hầu tử công kích, đen tin tức toàn thân ô quang lượn lờ, phù văn dày đặc, hóa thành một đạo ánh sáng hướng về thần hầu đánh tới. Mọi người trước không cần cướp đoạt thánh dược, hầu tử không chết, thiên lý nan dung, quên nó ban đầu là làm sao chảm giết đời cha của chúng ta sao? Một đầu thư thú xông ra, toàn thân trắng bạc, toàn thân mọc đầy gai nhọn, tiến bắn ra vô số chi ngân sắc phi tiễn, hướng phía hầu tử vọt tới, đông đảo vương giả lên tiếng phụ họa, nhào nhào đem thần hầu vây quanh, quần chiến thần hầu trong lúc nhất thời. Đại địa run run, cự sơn rút lui, mấy chục vạn cân cự thạch cuồn cuộn mà xuống, giống như diệt thế tai kiếp bình thường, cực kỳ khủng bố. Chúng ta cũng bắt đầu động thủ đi. Liền từ cái kia bị trọng thương xích hỏa mãng nghiêu bắt đầu. Kim sĩ đại bằng hưng phấn kêu to, trở đi Bạch Viêm, hướng về xích hỏa mãng nghiêu đáp xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.